Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 464. Pokemon tuyển Mỹ đại hội. 464. Pokemon tuyển Mỹ đại hội. Vấn đề này tại nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong trường kỳ đều tồn tại khác nhau. Bất quá theo thời gian trôi qua, nhà chăn nuôi nhóm dần dần bao dung loại này khác nhau. Sau đó liền chậm rãi phân ra nhà chăn nuôi chuyên tấn công từng cái lĩnh vực. Có nhà chăn nuôi chuyên tấn công để Pokemon biến thành mỹ lệ. Có nghiên cứu Pokemon dinh dưỡng học, y học, để Pokemon bảo trì khỏe mạnh. Có nghiên cứu kỹ năng học tập khí, để Pokemon nắm giữ cường đại kỹ năng trở nên càng thêm cường đại. Mấy năm gần đây Pokemon nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong, đối với Pokemon di truyền phương diện nghiên cứu đầu đề cũng tương đương lừa. Mặc dù Bulbasaur là chức nghiệp Pokemon huấn luyện gia, nhà chăn nuôi chỉ là hắn phục vụ tại huấn luyện gia nghề phụ. Nhưng là Bulbasaur bình thường lại ít có tại huấn luyện gia vòng tròn bên trong hỗn. Giống Kanto huấn luyện gia vòng tròn bên trong bình thường tự mình tổ chức quan hệ hữu nghị hoạt động, Bulbasaur một lần đều không có tham gia qua. Rõ ràng tại Kanto huấn luyện gia vòng tròn bên trong có được rất cao danh khí, nhưng lại độc lai độc vãng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không thể không nói Bulbasaur có chút kỳ hoa. Làm Bulbasaur phó chức nghiệp nhà chăn nuôi, hắn lại thường xuyên chú ý vòng tròn bên trong động tĩnh. Ban ngày nhiệm vụ huấn luyện sau khi hoàn thành, ban đêm hắn thì thích sinh động tại các lớn nhà chăn nuôi diễn đàn post ba tầm đó. Xem đủ loại não đại động mở Pokemon bồi dưỡng lý niệm cùng phương án. Ngẫu nhiên cũng sẽ chia sẻ một chút chính mình bồi dưỡng Pokemon tâm đắc trải nghiệm. Từ khi thức tỉnh siêu năng lực về sau, Bulbasaur tại nhà chăn nuôi lĩnh vực học tập, trên cơ bản liền không có một cái cố định phương hướng. Ngẫu nhiên hướng Erika cùng Suzy học tập Pokemon bảo vệ sức khỏe phương diện tri thức. Có đôi khi cũng sẽ cùng tiểu mập mạp cùng một chỗ thảo luận Pokemon kỹ năng học tập khí nghiên cứu, cùng Pokemon kỹ năng di truyền phương diện vấn đề. Bởi vì lúc trước côn trùng chi lực dược tề sự tình, Bulbasaur tại dược tề phôi chế phương diện đồng dạng có thường nhân khó có thể tin thành tựu. Nhìn xem đầy đại sảnh nhà chăn nuôi náo nhiệt tràng cảnh, Bulbasaur đột nhiên cảm thấy tâm tình lập tức biến thành nhẹ nhõm vui sướng. Từ vừa mới bắt đầu bị Erika kéo tới Neon Town, ngay sau đó bởi vì Pokemon tuyển Mỹ đại hội quán quân có phong phú tiền mặt ban thưởng, mà đột nhiên dự định báo danh tham gia. Bất quá lúc này cảm nhận được Pokemon trung tâm náo nhiệt không khí về sau, Bulbasaur là thật dự định toàn lực ứng phó tham dự lần này nhà chăn nuôi tranh đấu. Giới này liên minh đại hội còn có gần 4 tháng mới bắt đầu, nhưng là thuộc về nhà chăn nuôi đỉnh cấp thịnh hội, bây giờ đã chính thức bắt đầu. Mặc dù hắn mới chỉ thi đậu sơ cấp nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách, nhưng là hắn có lòng tin cũng có lý do hướng tất cả mọi người chứng minh. Làm Pokemon nhà chăn nuôi, hắn là chăm chú. Làm Pokemon nhà chăn nuôi, hắn là chuyên nghiệp. Làm Pokemon nhà chăn nuôi, hắn đồng dạng có thể so với những người khác càng thêm ưu tú. Ha ha, Erika, Kinsawara, Bulbasaur-kun, ta ở chỗ này. Suzy tại Bulbasaur bốn người ngày đầu tiên đến Moss Green Village thời điểm, nàng liền đã đến Neon Town bắt đầu chuẩn bị so tài. Làm liên tục mấy giới Pokemon tuyển Mỹ đại hội quán quân, tại nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong mặc dù rất nhiều người đem nàng coi là thần tượng, càng là coi nàng là thành muốn siêu việt đối tượng nhà chăn nuôi đồng dạng không ít. Lần này biết được Erika Gloom đã tiến hóa thành Bellossom, đồng thời quyết định dự thi về sau, Suzy thế nhưng là đánh lên 12 phần tinh thần vì lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội làm chuẩn bị. Erika là Suzy từ nhỏ cùng nhau lớn lên khuê mật, nàng thế nhưng là rất rõ ràng Erika thực lực. trên thế giới không phải tất cả hoa đều là thơm. Bloom chính là hoa Pokemon bên trong một cái dị loại. Bloom hương hoa chính là để cho người ta e ngại mùi thối. Bloom chỉ có đang khẩn trương hoặc là sợ hãi trạng thái mới có thể phóng thích mùi thối. Dưới tình huống bình thường, Bloom trên thân là người không thấy nửa điểm xú khí. Erika Bloom có được kinh khủng nhất mùi thối, nhưng là tại dưới tình huống bình thường trên thân lại mang theo một mùi thơm. Nhìn như cái này đặc thù cũng không có cái gì ly kỳ. Nhưng là Suzy lại biết Erika đối hệ thảo Pokemon bồi dưỡng có như thế nào thâm hậu nghiên cứu cùng kiến giải, có thể làm cho Bloom cái này trời sinh mang theo thẹn thùng, không tự tin chủng tộc tính cách Pokemon, thành lập được chính mình sự tự tin mạnh mẽ tâm. Dạng này Bloom tiến hóa thành Blossom, tuyệt đối phù hợp nhà chăn nuôi lý niệm bên trong hoàn mỹ định nghĩa. Vẻn vẹn là Erika dự thi cũng đủ để cho Suzy coi trọng. Huống chi lần này còn có càng thêm yêu nghiệt Busora muốn tham gia trận đấu. Đối với Busora hơn nửa năm qua này đột nhiên lấy được danh khí cùng danh vọng, Suzy cũng không giật mình. Bởi vì ban đầu ở Celadon City nhận biết thời điểm liền thấy Busora yêu nghiệt thiên phú. Nhưng là hơn nửa năm qua này Busora tại nhà chăn nuôi phương diện tiến bộ. Bởi vì nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong ít có cái gì thi đấu sự tình, càng không có đạo quán loại này tồn tại. Bởi vậy Suzy cũng không rõ lắm chính mình cái này bằng hữu nhà chăn nuôi phương diện tu vi đi đến như thế nào trình độ. Thẳng đến Erika trước mấy ngày đập một đoạn Butterfree coi thường nhiều lần cho nàng, Suzy mới chính thức nhất thiết cảm thụ đến Busora tại bồi dưỡng Pokemon phương diện tạo nghề. Busora không chỉ là một vị xuất sắc Pokemon huấn luyện ra, càng là một vị thiên tư trác tuyệt nhà chăn nuôi. Busora tuyệt đối là nàng lần này tham gia Pokemon tuyển Mỹ đại hội lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta Misty, đây là bạn tốt của ta Suzy. Đem Misty cùng Suzy lẫn nhau giới thiệu quen biết một chút. Bốn người trực tiếp ngồi tại quán vỉa hè khu, hướng Suzy hiểu rõ lên lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội công việc. Dù sao Suzy sớm tới đã mấy ngày, mà lại làm Pokemon tuyển Mỹ đại hội khách quen. Phương diện này sự tình Suzy rõ ràng nhất bất quá. Misty người rất lợi hại a. Trước đó thường xuyên nghe Busora-kun cùng Erika nhắc lên ngươi. Lần này ngươi cũng sẽ tham gia Pokemon tuyển Mỹ đại hội sao? Thiên tài tầm đó bên trong cùng chung chí hướng. Busora cái này vòng quan hệ mỗi người tại riêng phần mình lĩnh vực đều là thiên tài. Mấy người tụ cùng một chỗ không cần quá nhiều ngôn ngữ. Loại kia thiên nhiên ăn ý cùng hài hòa cảm giác là để đám người hữu nghị nhanh chóng ấm lên đồ vật. Lần thứ nhất gặp mặt, Suzy, Misty hai nữ cũng không có nửa điểm câu nệ, ngược lại giống như là nhận biết thật lâu thân mật bằng hữu. Busora vừa mới giới thiệu xong, mấy câu giao lưu hai nữ rất nhanh liền thục lạc. Ta dự định mang Azumaro đứa nhỏ này tham gia trận đấu. Vô luận là huấn luyện gia hay là nhà chăn nuôi, hạch tâm đều là Pokemon. Làm Cerulean Gym đạo quán huấn luyện gia, Misty dưới tay Pokemon cũng không yếu. Lúc trước hệ thủy đạo quán giao lưu trong hoạt động, Misty tiếp nhận người khiêu chiến xa luân chiến. Mấy ngày kế tiếp hơn 100 cuộc chiến đấu không một lần bại. Cerulean Gym yếu nhất tên tuổi đã sớm bị Misty cho triệt để lấy xuống. Pokemon tuyển Mỹ đại hội mặc dù là nhà chăn nuôi thịnh hội, nhưng là đối với tham gia tuyển Mỹ đại hội người cùng Pokemon, cũng không có điều kiện gì hạn chế. Misty tự nhiên là có thể báo danh tham gia. Lần này nhà chăn nuôi hiệp hội đem đại hội định tại Neon Town cử hành. Đồng thời lần này đại hội chế độ thi đấu cũng phát sinh một chút biến hóa. Dĩ vãng trực tiếp là Pokemon kết quốc tuyển Mỹ. Nhưng là năm nay chế độ thi đấu biến thành hai cái khâu. Vòng thứ nhất tiết là noi theo cũ tranh tài hạng mục nội dung. Pokemon kết quốc, Bất quá năm nay Pokemon Catwalk là Pokemon cùng nhà chăn nuôi cùng đi, mà không còn là năm trước Pokemon đơn độc Catwalk. Cái này độ khó liền có chút lớn a. Suzy mới nói được một nửa, Erika liền nhíu mày, cái này không chỉ là khảo nghiệm nhà chăn nuôi đối Pokemon bồi dưỡng, mà lại nhà chăn nuôi bản thân còn phải có nhất định người mẫu bản lĩnh. Pokemon tại Catwalk bên trong muốn xuất sắc mị lực của mình, làm nhà chăn nuôi bản thân, tại Catwalk bên trong biểu hiện nếu như cùng Pokemon không phối hợp, khí chàng cùng Pokemon không thể hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng đoán chừng cũng phải bị soát xuống tới. Nghe đến đó không chỉ có Erika nhíu mày, ngay cả ngay từ đầu lòng tin 10 phần Bussora cũng cảm giác được đau cả đầu. Chế độ thi đấu phát sinh dạng này cải biến, đối với hắn mà nói ưu thế không thể nghi ngờ bị thấp xuống rất nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.